Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa có thể nhận ra sự thay đổi của Anten Chiyoda. Hẳn là không thể nói là thay đổi. Đơn giản là tính cách có vẻ hơi khác một chút. Nghĩ đến cô bé, hắn có thấy cô lúc này có vẻ dịu dàng hơn. Dù hơi nghịch ngợm nhưng rất nghe lời. Trước kia thì thích gì làm nấy. Tính cách cô bé thay đổi theo hướng tốt. Lục Thiếu Hoa tự nhiên cao hứng hôn lên mặt cô bé. Xem như là phần thưởng cho sự thay đổi. Đêm đó là một đêm điên cuồng. Anten Chiyoda ban ngày thì thuần khiết, đêm đến lại trở nên quyến rũ. Lại sử dụng kỹ năng tuyệt diệu của cái miệng khiến Lục Thiếu Hoa được một phen hăng lên. Sau đó hai người ôm nhau ngủ thẳng đến tận sáng mai. Chuyện xảy ra như một thước phim phát lại trong đầu Lục Thiếu Hoa. Hắn cười miễn cưỡng lắc đầu nhớ lại. Sau đó hắn bắt đầu nghĩ đến chuyện Đặng lão ngày mai đến thị sát căn cứ. Lục Thiếu Hoa vốn là người tái sinh nhưng ngày mai phải gặp lãnh đạo tối cao của quốc gia. Nói không khẩn trương là giả. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa khẩn trương không phải bởi vì sợ hãi mà bởi vì sự kích động và sự tôn trọng lãnh đạo. Thực lực hiện tại của hắn đúng là không khiến hắn phải đi e ngại một người lãnh đạo quốc gia. Nếu đổi thành trước kia, chắc chắn hắn sẽ có điểm e ngại. Nhưng hiện tại thì khác. Trải qua 2 năm kinh nghiệm, hắn có thể không do dự mà nói rằng cánh hắn đã cứng. Có thể độc lập bay lượn. Đương nhiên cánh cứng nhưng cũng chỉ có năng lực tự bảo vệ mình mà thôi. Nếu đối đầu lại với quốc gia thì kết cục khẳng định sẽ là bi kịch. Ai nha, không ngờ tâm tính mình có thể như vậy. Kết chương.